Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, chương 44, gặp lại Queen Halloween. Ba canh cầu toàn đặt trước. Từ lần trước đánh một trận xong, ở sau đó mấy ngày bên trong, Izayoi bọn người không có tại gặp được cái khác người dự thi. Mà lại, thông qua lần trước sau khi giao thủ, bọn hắn phát hiện chiến tranh chủ quyền mặt trời bên trong một chút ẩn tàng quy tắc. Tỷ như nói, người dự thi, mỗi cái thể cộng đồng chỉ có một người, nhưng là hắn phụ tá, lại có thể mang hai cái. Nắm giữ chủ quyền mặt trời, là người dự thi bản nhân, phụ tá không có tương đương có. Nhưng là, nếu như phụ tá lâm vào tử vong trạng thái nói, như vậy người dự thi chủ quyền mặt trời vẫn như cũ sẽ bị khấu trừ. Tại cái này để trò chơi cân bằng tính đạt được phát triển. Tuy nói ngươi triệu hoán ra phụ tá, đạt được hai cái chiến lực, nhưng là tương ứng, ngươi tổn thất chủ quyền mặt trời phong hiểm liền tăng lên. Nếu như không tuyển chọn phụ trợ, phong hiểm tuy nói nhỏ đi, nhưng là tại chiến lực về số lượng, lại không bằng cái khác thể cộng đồng. Còn nữa, người dự thi có thể là phụ tá tử vong đằng sau. Phục sinh thời gian là một ngày thời gian. Nếu như phục sinh thời điểm, ở bên cạnh cũng không phải là đồng bạn, mà là những người dự thi khác. Như vậy phục sinh địa điểm, sẽ lập tức lựa chọn ở đây trong đất. Đây là vì phòng ngừa một ít người ác ý để mắt tới một cái xác định mục tiêu. Chờ hắn phục sinh trong nháy mắt, để hắn lâm vào tử vong trạng thái, đạt được chủ quyền mặt trời. Sau đó lặp lại xuống dưới. Mấy ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Khoảng cách chiến tranh chủ quyền mặt trời kết thúc thời gian hạn chế cũng càng ngày càng gần. Cho đến nay, Izayoi bọn người lấy được chủ quyền mặt trời hết thảy có 3 cái. Không coi là nhiều, cũng không tính thiếu. Chủ yếu nhất, hay là bởi vì tại cái này đêm trắng trên đường chân trời tìm không thấy người dự thi vị trí. Dù sao, nơi này thật sự là quá lớn. Trên lý luận là vô hạn. Bất quá bởi vì trận chung kết sân bãi duyên cớ rút nhỏ, nhưng là cụ thể lớn bao nhiêu, Izayoi cũng không biết. Nhắc tới chiến tranh đối với người nào có lợi nhất, tất nhiên là Bạch Dạ Vương bản nhân cùng Queen Halloween. Nữ vương có thể lợi dụng cảnh giới tìm tới người dự thi vị trí. Mà Bạch Dạ Vương cái này chủ quyền mặt trời nguyên bản người nắm giữ, nguyên bản liền có thể phát giác được. Giờ phút này, Izayoi là người dự thi, mà Frieza cùng Beerus thì là phụ tá. Đã mấy ngày không có gặp được người dự thi. Thế nhưng là tại phiến khu vực này bên trong, lại có một cỗ dị chất cảm giác. Không sai, một loại không nói ra được dị chất cảm giác. Beerus bỗng nhiên ngừng lại, con mắt khẽ híp một cái, nhìn một chút chung quanh. Có cái gì tồn tại đó là thần hủy diệt cũng không am hiểu lĩnh vực. Mặc dù khác thường cảm nhận, nhưng lại không biết là cái gì. Đi ra, Beerus con mắt khẽ híp một cái. Trong nháy mắt nâng tay phải lên, oanh ra một cái năng lượng hủy diệt. Năng lượng hủy diệt bay hướng nơi xa. Trong nháy mắt không xuống đất chân trời bên trong. Không có bất cứ động tĩnh gì. Ảo giác, không, thần hủy diệt cảm giác. Là sẽ không sai, không ra a, vậy cũng đừng trách ta. Nói, Beerus trôi lơ lửng, hai tay hợp nhất, trong nháy mắt kéo ra. Một cái cự đại được khó có thể tin quả cầu năng lượng hủy diệt hội tụ bắt đầu. Sau đó cũng mặc kệ cái khác, hướng thẳng đến hư không đập tới. Không ra được nói, vậy liền đem cái này toàn bộ không gian đều làm hỏng. Liền xem như giấu ở thế giới khác bên trong, cũng phải cấp hắn đánh ra. Bịch một tiếng, chung quanh một vùng, toàn bộ bị phá hư năng lượng cái tác động đến, một mực kéo dài đến đêm trắng đường chân trời cuối cùng. Ánh sáng màu tím huy sái mà qua, khi kéo dài đến trình độ nhất định trong nháy mắt, răng rắc một tiếng, không gian phá toái, đó là thuộc về cảnh giới lực lượng. Năng lượng màu tím, từ phá toái trong thời không lan tràn đi ra. Trong nháy mắt đem cái này mê cảnh giới cho đánh bay. Bịch một tiếng, sương mù đem hết thảy đều nuốt mất. Bất quá, cảnh giới phá toái đằng sau, mới đêm trắng đường chân trời đi ra. Minh bạch đây là loại lực lượng nào? Aizayoi cười cười. Nguyên lai là ngươi a, vậy mà tại vụng trộm làm một chút tiểu động tác. Đây cũng là có chút để cho người ta sợ hãi thán phục. Aizayoi hướng về một phương hướng ném đi ánh mắt, lập tức nhìn thấy chính là hoàng kim cùng cảnh giới hóa thân Queen Halloween. Cái kia tựa như lúa mì đồng dạng hoàng kim tóc dài. Phóng xuất ra để Aizayoi cảm thấy quen thuộc dị hương. Thấy vậy, nữ vương yêu nhã cười cười. Không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy liền phát hiện cùng cái nào đó thần kinh không ổn. Định đồ đần cũng không đồng dạng. Cầu nguyệt phiếu, nữ vương nói ý nghĩa lời nói. Không rõ nói. Lập tức thân thể có chút một thiếu. Tựa như bên trong thế giới châu Âu công chúa hành lễ đồng dạng. Yêu nhã mở miệng nói. Lần đầu gặp mặt, là thiên nhãn, cán bộ lớn thần hủy diệt đi. Không nghĩ tới loại trình độ này thần linh lại có thể giáng lâm chiến tranh chủ quyền mặt trời. Đích thật là để cho người ta kinh ngạc. Thần hủy diệt giáng lâm, cũng không phải là bí mật gì. Trong nháy mắt đó thả ra hoàng kim nhãn, cái kia hủy diệt quang mang, còn có cái kia hủy diệt vũ trụ quan. Đơn giản chính là tại cáo chi thiên hạ, không bị khu vườn nhỏ thừa nhận toàn quyền, nếu như nói cứng mà nói. Là đặc biệt ba chữ số trình độ A. Nữ vương bưng bít lấy môi đỏ, tựa như thưởng thức đồng dạng nhìn xem Beerus. Không, liền vũ trụ chân lý mà nói. Đích thật là hai chữ số thật là đặc dị tính 10 phần đâu. Liền cùng vị tiểu đệ đệ này một dạng. Nói, nữ vương đem ánh mắt đã rơi vào Aizayoi trên thân. Trên người hắn, ẩn giấu lấy nữ vương tri thức số lượng đều không thể khám phá kinh thiên đại bí mật. Người đột nhiên xuất hiện, ta có thể cho rằng là đưa tới cửa chủ quyền mặt trời A. Queen Halloween. Toàn bộ chiến tranh chủ quyền mặt trời người dự thi bên trong. Nàng nắm giữ chủ quyền mặt trời số lượng. Chỉ sợ gần với Bạch Dạ Vương. Người có thể cho rằng. Nếu như có thể đánh bại ta mà nói. Ta cũng không khỏi không phục từ chiến tranh chủ quyền mặt trời quy tắc đi. Nữ vương con mắt khẽ. Híp một cái. Trong những lời này ẩn giấu ý tứ khác. Nói đúng là. Tại một ít híp trong trận đấu. Nàng có thể không phục tùng hắn lực ước thúc. Bất quá, ta cũng không phải tới tranh đoạt chủ quyền mặt trời, cùng ngươi tranh đoạt. Cũng không chỗ tốt, mà lại, tranh đoạt đến tỷ lệ rất nhỏ. Quá tốn thời gian, nữ vương bình tĩnh mở miệng. Mọi cử động yêu nhã vô cùng. Tựa như một cái giàu có tu dưỡng nhà giàu đại tiểu thư. Ta chỉ là muốn tới gặp biết một cái. Cái kia tránh đi khu vườn nhỏ quy tắc toàn quyền mà thôi, toàn quyền lĩnh vực. Đó là nữ vương vô luận như thế nào đều không thể tăng lên hồng câu. Cho dù là đặc biệt, cũng không đạt được toàn quyền. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.